Đỉnh luyện thần ma, chương 5, thần quyết bá đạo, góc truyện audio.com, chủ nhân, ngài có điều không biết thiên hoang đại lục chỉ là một vị diện cấp thấp, hệ thống tu hành không đầy đủ. Tại vũ trụ tu hành hệ thống võ mạch cảnh tối cao có thể đạt được hơn 100 long chi lực. Đại hắc trả lời, 100 long chi lực, làm sao có thể, Diệp Tử Phàm mặt đầy kinh ngạc hỏi lại, không có gì là không thể chủ nhân của ta. Ta đã từng trải qua thánh vực và thần giới, nơi đó tại Thánh Tông, Thần Sơn, từ lúc bắt đầu mở ra võ mạch tu luyện. Các võ giả không vội vàng trùng kích tiếp theo võ mạch mà là khuếch trương mở rộng võ mạch của mình lên gấp 5 lần, 6 lần so với thường nhân. Thậm chí có những thiên kiêu yêu nghiệt có thể mở rộng võ mạch của mình lên 8 thậm chí là tối cao 9 lần. Đại Hắc vẫn như thường, lệ giải thích nghi hoặc của Diệp Tử Phàm, 8, 9 lần, Diệp Tử Phàm trợn mắt ngoác mồm nói. Không sai, là 8 đến 9 lần. Chúng ta thường biết võ mạch nhất trọng có 200 cân, nhưng nếu ngài mang một điều võ mạch mở rộng ra 9 lần, có thể chứa nội khí cũng thêm gấp 9 lần, võ mạch nhất trọng khi đó sẽ có 1.800 cân. Cứ thế, mãi cho đến cửu mạch sẽ có được hơn 100 long chi lực thêm vào hỗn độn bá thần quyết tăng phúc gấp 10 lần, ngài sẽ có 1.000 long lực lượng, đến lúc đó chém giết siêu phàm còn khó sao. Đại Hắc nói, Diệp Tử Phàm cười khổ, hóa ra tại trong tinh không vũ trụ hệ thống tu luyện lại là như thế. So với những tông môn kia thiên hoang đại lục chỉ là nơi hẻo lánh. Ở nơi này cái gọi là cửu trọng siêu phàm, tại những người đó trong mắt không chịu nổi một kích. Đúng là, cách ngồi đáy giếng, Đại Hắc chẳng lẽ nơi đó tất cả mọi người đều có thể mở rộng võ mạch của mình lên cao hết hay sao? Diệp Tử Phàm hỏi, cũng không phải chủ nhân, mở rộng võ mạch dựa vào ba yếu tố. Thân thể, công pháp và tài nguyên. Thân thể chia làm phàm thể, linh thể, đạo thể, thánh thể và thần thể. Phàm thể, danh như ý nghĩa chỉ có thể mở được một điều võ mạch, linh thể 2 lần, đạo thể 4 lần, thánh thể 6 lần. Còn thần thể tối cao có thể mở rộng gấp 9 lần. Như chủ nhân ngài đó là thôn phệ thần thể có thể mở rộng tối cao 9 lần. Nếu ngài xuất hiện tại thánh vực hoặc thần giới, sẽ được vô số tông môn tranh nhau cướp đoạt. Đại Hắc nói, để cho Diệp Tử Phàm có thời gian tiêu hóa hết những thông tin một lúc. Đại Hắc mới nói tiếp, còn công pháp tu luyện lại là những tông môn kia bất truyền. Bí thuật người bình thường nếu mang đạo thể thánh thể nếu không gia nhập tông môn, không có công pháp tu luyện thì cả đời cũng chỉ là bình thường mà thôi. Nhưng mà chủ nhân ngài không cần lo lắng, hỗn độn bá thần quyết chính là vũ trụ mạnh nhất công pháp một trong, cho nên ngài không phải vì công pháp mà phát sầu. Diệp Tử Phàm thoáng yên tâm trở lại, có hỗn độn bá thần quyết hắn hẳn là đi đến võ đạo đỉnh phong mới đúng. Nhưng còn đan dược làm sao có thể luyện chế ra đan dược được đây? Nghe người nói những công pháp kia được các tông môn bảo mật một cách tương đối cao. Với lại ta cũng không biết luyện đan a, Diệp Tử Phàm đau khổ nói. Hắn nhưng biết đan dược chân quý, luyện đan sư càng là hiếm thấy hơn, tại Mắc La Vương quốc này chỉ có 3 cái thế lực có được luyện đan sư mà thôi. Phân biệt là Hoàng Thất, Huyền Tinh, Tông và phần thiên môn, hơn nữa vị luyện đan sư tại phần thiên môn tối cao cũng chỉ là nhất phẩm thượng phẩm đan sư. Luyện ra đan dược cũng chỉ có thể cho võ mạch hậu kỳ võ giả sử dụng. Dù vậy cũng được phần thiên môn cung như Phật sống, Diệp gia được xưng đệ nhất thế gia tại Mạc La Vương quốc nhưng trong gia tộc cũng không có một luyện đan sư. Hàng năm phải tốn không ít kim tệ mua sắm đan dược cung gia tộc đệ tử tu luyện. Tuy vậy, các thế lực có luyện đan sư cũng chỉ cung cấp hạn mức mà thôi, hơn nữa giá cả lại càng cao đến thái quá. Trên thị trường nếu như xuất hiện đan dược trung cấp hoặc là cao cấp chắc chắn sẽ dẫn đến tranh đoạt không còn. Chủ nhân, ngài không cần lo lắng, chỉ là một ít nhất phẩm thượng phẩm đan dược mà thôi, chỉ cần có đầy đủ dược thảo, ngài muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Nhìn thấy, Diệp Tử Phàm nhắc đến đan dược với vẻ mặt cao có, Đại Hắc rất là khinh thường. Không phải chỉ là một vài giai đan dược sao, hắn ngay cả thần đan cũng đã luyện chế không ít. Khi nào lại quan tâm đến một vài giai đan dược bao giờ? Lời này Đại Hắc nói ra tuy có mang vẻ khinh thường, nhưng Diệp Tử Phàm nghe vào trong tai lại như sấm sét giữa mùa xuân. Hắn trố mắt nhìn về phía Đại Hắc hỏi, Đại Hắc, người thật biết luyện đan. Đúng vậy, thưa chủ nhân, nghe Đại Hắc khẳng định trả lời. Diệp Tử Phàm không nén nổi nội tâm kích động tuy không biết Đại Hắc là mấy phẩm luyện đan sư, nhưng từ giọng nói khinh thường nhất giai đan dược. Hắn đoán ít nhất Đại Hắc cũng là nhị phẩm luyện đan sư trở lên. Nhị phẩm đan sư A có thể luyện chế nhị phẩm đan dược dành cho siêu phàm cảnh cường giả tu luyện. Nhất là siêu phàm đan, đây là đan dược mà đại đa số cửu trọng võ mạch viên mãn cảnh võ giả mơ ước A, nghe nói võ mạch cảnh đại viên mãn võ giả phúc dụng siêu phàm đan. Sẽ có 30% hy vọng thành tựu siêu phàm cảnh. Đừng nhìn chỉ có 30% nhưng tích lũy hùng hậu có thêm 10%. lĩnh ngộ áo nghĩa 20%, tức là có 60% hy vọng đánh sâu vào siêu phàm. Giống như tiện nghi lão cha của hắn Diệp Hạo Thiên, đã dừng lại võ mạch cảnh cửu trọng viên mãn đã 10 năm lâu. Nhưng muốn tấn thăng siêu phàm cảnh lại xa xôi không hẹn. Nếu không có siêu phàm đan, cả đời này của hắn cũng chỉ chết già tại cửu trọng võ mạch cảnh. Nói vậy đủ thấy siêu phàm đan tầm quan trọng, có thể luyện chế siêu phàm đan nhị phẩm luyện đan sư thân phận địa vị còn cao hơn cả một ít chân huyền cảnh giới chân nhân. Mỗi một vị nhị phẩm luyện đan sư đều chỉ xuất hiện tại trong các tứ tinh thế lực, mỗi người địa vị đều siêu nhiên. Chỉ trừ pháp thần lão tổ ở ngoài sẽ không nghe lệnh của bất kỳ ai, kể cả tông chủ. Nếu như tin mình có được nhị phẩm luyện đan sư, không cần luyện thần đỉnh cũng sẽ có vô số cửu trọng võ mạch cảnh cường giả thề chết hiệu lực. Nhưng trong lòng của hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại, Mang Ngọc có tội hắn cũng biết, nếu như để cho người khác biết trong tay của hắn có luyện thần đỉnh có thể luyện chế nhị phẩm đan dược. Với thực lực hiện nay của hắn e rằng đừng nghĩ đến việc thấy mặt trời ngày mai. Chủ nhân, mở rộng võ mạch đan dược có hơn 10 loại, nhưng thích hợp nhất vẫn là nhất giai thượng phẩm đan dược huyết mạch đan. Nó tài liệu chủ yếu có chu linh quả tử la thảo thần yêu hoa, mạch long. Thảo thiên lại ô, ngài chỉ cần gom đủ 5 loại dược liệu này ta có thể lập tức luyện chế khuếch mạch đan. Vốn đang còn ảo tưởng, Diệp Tử Phàm nghe đại hắc đọc tên các thảo dược thì trong lòng lại lạnh vài phần. Chu linh quả thiên lại ô tử la thảo thần yêu hoa. Đều là những dược liệu đắt đỏ, một loại thấp nhất cũng có 500 kim tệ. Với công việc sát yêu thú tại hỏa kế phòng của hắn, một tháng cũng chỉ có 12 ngân tệ, cho dù làm một đời cũng không đủ tiền mua một cây. Không chỉ có vậy, mạch long thảo chỉ sinh trưởng tại Long Nguyên Sơn Mạch, nơi đó có rất nhiều nhất giai cửu trọng yêu thú, siêu phàm cảnh giới yêu thú cũng không chỉ có một vị. Lợi hại nhất là Giao Long Tôn Giả, nghe nói đầu nhị cấp đại yêu này đã tiến vào nhị giai hậu kỳ cảnh giới. Cho dù siêu phàm cảnh hậu kỳ cường giả gặp phải nó, cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Hàng năm đóng quân tại Long Nguyên căn cứ, siêu phàm cảnh giới cường giả không ít hơn 10 vị. Siêu phàm cảnh hậu kỳ cũng chỉ có 3 vị, đến từ Đại Tấn Đế Quốc, còn lại đều là người của Huyền Tinh Tông và Hoàng Thất. Muốn từ nơi đó lấy mạch long thảo, Diệp Tử Phàm lập tức đánh mất cái suy nghĩ điên rồ này. Đại Hắc, không còn cách nào khác sao? Diệp Tử Phàm vẫn còn níu kéo hy vọng hỏi một câu. Chủ nhân, muốn luyện chế khuếch mạch đan, 5 loại dược liệu thiếu một cũng không được. Tuy nhiên chủ nhân ngài vẫn còn một biện pháp khác, dường như Đại Hắc cũng biết với tình hình hiện tại của Diệp Tử Phàm thu thập 5 loại dược liệu này là không thực tế. Có biện pháp, đó là biện pháp gì? Diệp Tử Phàm ánh mắt trong mong nhìn lại. Chủ nhân, ngài đã quên ngài có hỗn độn bá thần. Quyết sao, hỗn độn bá thần quyết nhưng la thể khí thần tam tu công pháp. Theo lẽ bình thường chỉ có đến siêu phàm cảnh giới mới có thể từ trong thiên địa hấp thu thiên địa linh khí, nhưng ngài có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí đến mở rộng võ mạch. Đây cũng chính là hỗn độn bá thần quyết và thần thể lợi hại chỗ. Dừng lại một chút hắn nói tiếp, hỗn độn bá thần quyết chẳng những có thể trực tiếp thôn phệ linh khí đến mở rộng võ mạch mà còn có thể thôn phệ nội khí, huyết khí tinh thần của nhân loại tu luyện giả tăng lên cảnh giới tự thân, cho nên ngài không cần phải quá lo lắng. Diệp Tử Phàm ánh mắt phát sáng, đây quả thật chính là tu luyện lối tắc A, đầu tiên linh khí chỉ có siêu phàm cảnh giới cường giả mới có thể hấp thu, hắn lại có thể. Chẳng phải nói hắn tu luyện tốc độ so với siêu phàm cảnh hay? Sao, khác nhau là siêu phàm cảnh hấp thu linh khí khai mở linh khiếu, còn hắn hấp thu linh khí đến khai mở võ mạch. Nếu tốc độ tu luyện của hắn còn chậm mới là quái sự. Còn thôn phệ nhân loại tu luyện giả càng là chuyện tất yếu. Phải biết rằng tu luyện giới chính là cá lớn nuốt cá bé, nghịch thiên mà đi. Hắn sẽ không vì cùng là nhân loại mà sẽ bỏ qua cơ hội tự cường bản thân. Nhưng hắn cũng sẽ không vì tăng cao tu vi mà lạm sát tràn lan. Làm như vậy chỉ khiến cho bản thân trở thành một cỗ máy giết chóc. Vi phạm đi bản tâm của mình, có chút gấp không thể chờ được, hắn thân thể rời khỏi luyện thần không gian, ngồi xếp bằng trên giường gỗ, vận chuyển hỗn độn bá thần quyết bắt đầu tu luyện. Hỗn độn bá thần quyết đoạt thiên địa chi tạo hóa trúc vô thượng chi thần công cực kỳ bá đạo. Theo công pháp vận chuyển 4. Phương tám hướng trong vòng một dặm điên cuồng sôi trào tụ hội xung quanh hắn thân thể, từng tế bào lỗ chân lông của hắn xuất hiện từng tiểu hắc động như hồng hoang mảnh thú thôn phệ hết vạn vật xung quanh. Từng cổ nồng đậm linh khí tràn vào cơ thể của hắn, những cổ linh khí này cuồng bạo vô cùng, đấu đá lung tung như muốn xé rách cơ thể của hắn. Thế nhưng tiếp theo một đại hắc động từ đan điền xuất hiện, đem tất cả cuồng bạo linh khí này nuốt hết. Chuyển hóa thành từng tia năng lượng xông vào điều thứ nhất võ mạch của hắn. Đạo võ mạch này chỉ nhỏ bằng que tăm, chẳng mấy chốc đã tăng lên gấp đôi, thế nhưng vẫn không có đình chỉ. gấp 3 lần, gấp 4 lần, gấp 5 lần, mãi cho đến 9 lần mới có thể dừng lại. 9 lần cũng là mức cao nhất mà võ mạch có thể mở rộng được. Hắn cũng không tiếp tục đả thông. Điều thứ hai, võ mạch vì biết thực lực tăng lên quá nhanh không củng cố sẽ làm cho căn cơ bất ổn, không có lợi cho tu hành sau này. Quả nhiên không hổ là thiên địa linh khí, chỉ trong một đêm ta có thể mở rộng võ mạch lớn đến như vậy. Cảm nhận được trong cơ thể lực lượng khủng bố mà võ mạch mang lại, hắn không khỏi cảm thán. Lúc trước võ mạch của hắn chỉ lớn hơn que tăm một chút thôi, nhưng giờ đây nó đã lớn thành chiếc đũa, khác biệt đâu phải chỉ 9 lần. Bây giờ ta một quyền đánh ra cũng có 1.800 cân lực lượng, nếu vận chuyển bá thần quyết gấp 4 lần tăng phúc sẽ có 72.000 cân lực lượng, tại Diệp Phủ thế hệ trẻ tuổi có thể tính là đệ nhất nhân. Không biết Diệp Hạo Thiên biết đứa con mà mình từ bỏ có thực lực như bây giờ sẽ có cảm giác gì? Diệp Tử Phàm nắm chặt tay cảm nhận, được thực lực hiện nay của mình, không khỏi cảm thán nói. Ken két, Diệp Tử Phàm hoạt động một phen tay chân, lập tức thân thể phát ra từng tiếng giòn vang. Một cổ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn hình thành. Nguyên lai đây chính là lực lượng, loại cảm giác này thật làm cho người ta say mê. Chẳng trách bao nhiêu võ giả mong muốn trở thành cường giả. Không tiếc tất cả đại giới, Diệp Tử Phàm thoải mái cười to, hắn lúc này cảm giác một quyền đánh ra có thể sát một đầu thất trọng yêu thú. Hắn nhìn sắc trời dần chuyển sáng, lại nhìn lại bản thân tu luyện suốt một đêm, trên người dính đầy chất nhờn toát ra mùi hôi khó chịu. Hắn biết đó là vì bản thân đã dịch cân phạt tủy, đem tạp chất trong cơ thể bài xuất ra ngoài. Xem ra phải tắm rửa một phen, sau đó lại đi hỏa kế phòng tiếp tục công việc. Hắn cũng muốn rời khỏi nơi vô tình vô nghĩa này, nhưng mà tiền thân thù còn chưa có báo, hắn vẫn chưa thể đi. Ba ba ba, Diệp Tử Phàm đang chuẩn bị tắm rửa thì một loạt tiếng đập cửa vang lên. Diệp Tử Phàm lập tức mở cửa, một giọng nói thô to từ bên ngoài truyền đến. Diệp phủ ngoại viện diện tích khoảng 3 dặm vuông, là nơi cư ngụ của đại đa số con em phụ thuộc vào Diệp gia gia tộc. Tô Vi chỉ có 1-2 trọng. Cũng là nơi không người quản địa phương, năm xưa cũng vì lung lạc một số thế lực phụ thuộc và tuyển nhận con em từ các chi mạch đến đây tu luyện nên Diệp gia mới lập ra ngoại viện. Ở nơi này, Diệp phủ sẽ không đầu tư bất cứ tài nguyên gì ở đây. Mọi tu luyện tài nguyên công pháp ăn ở đều phải dựa vào chính đệ tử của các gia tộc lo lấy. Hơn nữa, phải làm đủ công việc khổ sai. Chỉ khi đã thông được 3 điều võ mạch, tiến vào nội viện, Diệp phủ mới trọng điểm bồi dưỡng. Cái kia đập cửa to tiếng Diệp Tử Phàm là biết đến, hắn tên Lôi Báo, là cùng một bọn với Mã Nguyên có được võ mạch nhị trọng tu vi. Ngày thường công việc tạp dịch của hắn đều giao cho Diệp Tử Phàm làm. Nhiều lúc không vui cũng tìm hắn chút giận, bất quá, lần này Diệp Tử Phàm thực lực đại tiến, giác quan linh mẫn, nhưng lại phát hiện bên ngoài không chỉ có một mình Lôi Báo. Cách chương